kia hiện tại chúng tớ thấy quỷ có thể có di chứng gì không? Không phải nói, gặp quỷ rất dễ dàng sinh bệnh sao? Việt Khê gật đầu, các cậu trên người nhiễm âm khí âm dương không đều, khả năng khi về sẽ bị bệnh nhẹ. Nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết, à cái này là hoàng phù cầm về đeo lên người, không bệnh không đau, cái gì cũng không sợ. Nghe vậy, hai mắt bọn Triệu Lộ sáng ngời. Việt Khê, cậu thật là người tốt. Người tốt. Việt Khê mặt không biểu tình nói. Một tấm hoàng phù 200 đồng. Chúng tớ không mang tiền trên người. Không vấn đề gì, dùng Alipay cũng được. Nghe được tiếng thu tiền leng keng của Alipay vang lên, biểu tình trên gương mặt Việt Khê khó được ôn nhu hai phần, nói. Đây là bảo đối ở cửa hàng của tớ, nếu có cơ hội thì các cậu hãy giới thiệu cho anh em bạn bà đến mua, tớ có thể chiết khấu cho họ 5. Mấy người Triệu Lộ biểu tình phức tạp nhìn Việt Khê, các cô cũng không mong có cơ hội giới thiệu bạn bè thân thích tới mua đồ. Nhưng không biết có phải tác dụng tâm lý của cá cô hay không, sau khi đeo hoàng phù Việt Khê cho cảm giác thân thể giống như thoải mái nhiều, trên người đã không còn cảm giác lạnh băng như vừa nãy. Không nghĩ tới, trên thế giới thật sự có quỷ. Từ Vi mang theo vài phần sợ hãi, ánh mắt nhìn Việt Khê rất phần phức tạp. Quỷ quái đáng sợ, như vậy Việt Khê có thể làm quỷ quái sợ hãi, lại là ai đây? Thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi học, các cậu vẫn nên nhanh chóng quay ký túc xá đi. Việt Khê mở miệng, mấy người đỡ nhau đứng dậy, Triệu Lộ hỏi. Việt Khê, cậu thì sao? Việt Khê cô vơ đồ vật trên tay, nói. Tớ đem thứ này đi xử lý. Nói xong, cô như là nhớ tới cái gì, lại nói. Góc chuyện audio.com. Bên ngoài đang mưa, khi tới tớ đã mang theo 3 cái ô, các cậu lấy ô đi về. Một cái ô 20 đồng, trở về nhớ phải chuyển tiền qua Alipay cho tớ. Mấy người Triệu Lộ, cảm động trong lòng nháy mắt biến mất không dấu vết. Hơn nữa, Việt Khê mặt không biểu tình nói ra những lời y như gian thương, thật làm người ta cảm thấy buồn cười. Chờ mấy người Triệu Lộ rời đi, Việt Khê lại cúi đầu nhìn chằm chằm nữ quỷ trên tay. Nhìn dáng vẻ nữ quỷ không còn thần trí, là đối diện với Việt Khê thì vẫn sợ hãi theo bản năng. Thế phân âm dương, quỷ thuận âm, quỷ có âm khí càng nặng thì càng mạnh. Mà ở trong mắt nữ quỷ, âm khí trên người Việt Khê so với quỷ còn đáng sợ hơn, đặc sệt đen nhánh như mực giống như có thể chạm vào được. Đầu ngón tay vụt ra một ngọn lửa đen nhánh, ngọn lửa quỷ dị, chỉ là nhiệt độ cực cao, không gian bốn phía lại như vặn vẹo vì ngọn lửa này. Ngọn lửa rơi xuống ở trên người nữ quỷ, nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân. À, người thường khó có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên, thê lương thống khổ, nhưng hét thảm một tiếng cực kỳ ngắn ngủi, rất liền biến mất. Mà nữ quỷ trước mặt Việt Khê cũng bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn chút gì, chỉ còn lại âm khí tối đen còn có một chút ánh sáng trắng. Việt Khê duỗi tay nhét tia âm khí ấy vào miệng, đối với người bình thường thì âm khí rất lạnh, nhưng với cô nó chỉ là đồ ăn vặt thôi. Chỉ là cơ hội có cơm ăn miễn phí như vậy không nhiều, dường như đám quỷ rất sợ đến gần cô. Vị đậu xanh, khuôn mặt luôn vô cảm của Việt Khê xuất hiện một chút chán ghét, cô rất chán ghét hương vị đậu xanh. Ghét bỏ mím môi, Việt Khê đặt ánh mắt lên tia sáng trắng. Rõ ràng chỉ là một chút ánh sáng như đom đóm, vậy mà ánh sáng lại cực mạnh, ngay cả ánh đèn trên đỉnh đầu cũng như ảm đạm đi vài phần. Đây là cái gì? Việt Khê có chút kỳ quái, vừa rồi cô phát hiện trên người nữ quỷ có cái gì đó khiến cô phát thèm, xem ra chính là cái này. Không biết là cái gì kia, cứ nếm thử là xong, nhìn qua còn rất ngon miệng. Không có chút do dự nào, Việt Khê nhét luôn tia sáng ấy vào miệng. A, là hương sữa. Mà ở ngoài ô cách thành phố A không xa, bóng đêm như mực, mưa dầm kéo dài, ở nơi cỏ hoang mọc tùm, vô số quỷ ảnh từ dưới đất chui lên. Ở trong bóng đêm này, một bóng người từ xa đến gần. Đó là một hòa thượng, một thân khoác áo cà sa màu mận chín, hắn chắp tay trước ngực dáng vẻ vô cùng xuất chúng, trên ấn đường có một nốt ruồi đỏ, nhưng mà mặc kệ bên ngoài hắn thế nào, điều người ta chú ý đầu tiên khi thấy hắn chính là đôi mắt của hắn, đôi mắt kia hàm chứa ý cười ôn nhuận, mang theo vô vàn thương hại với chúng sinh. Mà ở mắt phải của hắn lại có một vết máu loang lổ, vô cớ làm hắn nhiều vài phần tà khí. Hòa thượng này được bao bởi ánh sáng công đức nồng đậm ở trong mắt trăm quỷ nơi đây, thật giống như một miếng thịt thơm ngào ngạt, căn bản không chút do dự trăm quỷ nhào tới chỗ hắn. A-di-đà Phật, Phật hiệu hô lên, hòa thượng bước lên phía trước một bước, bước chân vừa chạm đất, trăm quỷ như bị ấn hạ nút tạm dừng, nháy mắt biến thành cho bụi. Không đủ, còn kém một chút, từng dòng khí đen lao tới phía hòa thượng, đó là âm khí trên người lũ quỷ, âm khí được nuôi dưỡng ở mảnh đất chết trăm năm đều bị hắn hấp thụ. Hòa thượng cụp mắt xuống, huyết sắc trong mắt lưu truyền, lộ ra tia không tốt. A, góc chuyện audio.com. Hòa thượng đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt hướng tới một nơi xa xa.